Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 353. Tất sát, rơi trời một kích. 353. Tất sát trụy thiên nhất kích. Mặc dù đại bộ phận người cũng không phải Bussora ủng hộ của hắn người, nhưng là đều không ngoại lệ chính là đối với hắn thực lực tràn ngập tò mò. Bọn chúng Pokemon quý tộc trường học thực lực đẳng cấp áp dụng huy chương đếm cân nhắc. Lớp sơ cấp học sinh thực lực tại 0, 2 tấm huy chương. Trung cấp ban học sinh thực lực tại 2, 4 tấm huy chương. Cao cấp ban học sinh có 4, 6 tấm huy chương thực lực. Làm có được 8 tấm huy chương thực lực liền có thể từ trường học tốt nghiệp. Bởi vậy bọn hắn quý tộc trường học đối huy chương số thấy phi thường nặng. Đồng thời mỗi cái học sinh đối bản địa khu, các lớn đạo quán thực lực xếp hạng càng phi thường rõ ràng. Giống Bussora dạng này vừa vào nghề trạm thứ nhất liền thu được có Kanto mạnh nhất đạo quán danh xưng. Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Bây giờ càng là có được 11 mai đạo quán huy chương. Rất nhiều người ngay từ đầu hoài nghi Bussora là gian lận. Hoặc là tin tức là có người truyền nhầm cái gì. Nhưng là cuối cùng có đạo quán chủ động giúp Bussora bác bỏ tin đồn. Thông qua chính thức truyền thông đem Bussora đạo quán chiến video công bố ra. Đám người thế mới biết. Không phải Bussora gian lận. Cũng không phải đạo quán thực lực quá kém. Mà là Bussora thực lực quá mạnh. Bất quá chính là cường đại như vậy huấn luyện ra. Bình thường cũng rất ít xuất hiện tại truyền thông bên trên. Cái này khiến rất nhiều có lòng muốn tìm hắn khiêu chiến người. Tìm khắp không đến bóng người của hắn. Khi biết được dạng này một vị cường đại huấn luyện ra ngay tại chính mình trường học. Rất nhiều học sinh đều điên cuồng hướng sân vận động vọt tới. Đương nhiên chạy nhanh nhất vẫn là trường học mới truyền thông câu lạc bộ người. Từng cái khiêng camera nhanh chóng đuổi tới sân vận động. Tin tưởng cái này trực tiếp tin tức tư liệu có thể để bọn hắn trường học nổi tiếng đề cao rất nhiều. Lập tức liền là cuối kỳ trắc nghiệm. Chờ cuối kỳ trắc nghiệm kết thúc hậu học trường học lại muốn bắt đầu một vòng mới chiêu sinh. Tin tưởng tại chiêu sinh trên poster in lên một chút Bussora ở trường học đối chiến ảnh chụp. Tuyệt đối có thể giúp trường học chiêu đến càng nhiều học sinh. Hiệu trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, chuyện này ngươi đừng đi quản. Bọn này bình thường mắt cao hơn đầu học sinh. Để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Phải, thật sự là một cái không tầm thường người trẻ tuổi a. Lão hiệu trưởng nhìn xem trên bàn công tác máy tính điều ra tới sân vận động màn hình giám sát. Nhìn xem hình ảnh bên trong cái kia thần sắc lạnh nhạt. Đứng ở nơi đó tựa như một tòa cao ngạo sơn phong. Nhưng lại không mất nặng nề ôn hòa người trẻ tuổi. Còn có trên sân con kia có được vàng bạc hai màu biến dị si do. Không khỏi cảm thán nói. Cái này chỗ quý tộc trường học sở dĩ có tốt nghiệp không cần thu thập huy chương. Liền có thể tham gia liên minh đại hội. Cũng không phải là trường học cao tầng cho liên minh chỗ tốt gì. Đã thông quan hệ thế nào. Mà là bởi vì cái này chỗ nhìn như cũng không trương dương. Kỳ thực dị thường cổ xưa quý tộc học phủ. Xây trường đời thứ nhất hiệu trưởng chính là liên minh người khai sáng một trong. Đã từng Kanto địa khu tất cả đạo quán quán chủ đều là cái này sở học phủ lão sư. Học sinh thông qua những quán chủ này lão sư khảo nghiệm liền có thể đạt được đạo quán huy chương. Cuối cùng tốt nghiệp thực lực cùng bên ngoài lữ hành thu thập huy chương huấn luyện ra. Chí ít đều là có được 8 cái đạo quán huy chương thực lực. Chỉ là theo thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện trong lúc vô tình đã cải biến. Cái này chỗ Kanto địa khu đã từng cao quý nhất học phủ. Bây giờ đã trở thành một cái bồi dưỡng con em nhà giàu trường học. Tại trường này học tập ngoại trừ tại học sinh trên mặt dán điểm kim. Trường học đã rất khó cho học sinh nhiều thứ hơn. Rất nhiều thứ không phải người có thể cải biến. Một bộ cũ thể chế tại thời đại biến thiên bên trong. không có nảy mầm sức sống mới. Cuối cùng chú định bị đào thải một kết cục như vậy. Oanh, tụ lực đến đỉnh điểm Charizard. Thật dài cái cổ bỗng nhiên khẽ chụp. Một viên giống như mặt trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng nhiệt độ cùng khí thế dọa đến vây xem các học sinh cuống quýt lui lại. Phách chạm, tại to lớn long viêm đạn thiêu đốt dưới. Không khí đều biến thành giống sôi canh. Nhưng là Bussora thanh âm vẫn như cũ như vậy thanh lãnh. Giống hai khối băng lãnh khối sắt đụng vào nhau phát ra thanh âm. Âm vang có lực nhưng lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Bất quá Bussora lạnh như băng chỉ lệnh âm thanh. Lại đốt lên si do kiềm chế rất lâu hừng hực chiến ý. Hai thanh chảm đao tại dưới lưng nghiêng kéo một chảm. Một đạo màu trắng bạc như nguyệt nha đao mang trực tiếp bổ về phía Charizard oanh ra Dragon Rage. Long chi nộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này không biết là hai đạo công kích va chạm phát sinh tiếng nổ quá mức mãnh liệt. Vẫn là không có phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ ít sân đối chiến bốn phía học sinh cùng các lão sư. Trong lỗ tai đã nghe không được nửa điểm thanh âm. Đám người kinh ngạc trong mắt chỉ có si do cái kia hoa mỹ một cái vung chảm. Đao mang băng lãnh vô tình, nhưng lại không sợ hãi. Bị chọc giận qua đi vượt xa bình thường phát huy. Đồng thời lại trải qua một hồi tụ lực. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống nện xuống tới viên này long viêm đạn. Tại đao mang dưới trực tiếp từ đó bị xé ra. Long viêm đạn không ngừng mà tán loạn nổ tung. Giống một đóa nở rộ khói lửa, sáng chói chói mắt nhưng lại để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Si do, Steve Tempest, cho As tụ lực phát động cơ hội tiến công. Bất quá si do thực lực không phải bây giờ Charizard có thể địch nổi. Trận này chênh lệch quá lớn chiến đấu, là thời điểm để nó kết thúc. Vừa, chấm ngoặc kép, Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, cộng Metal Claw. Hợp kim trảo, tổ hợp kỹ, vây xem đám người vừa mở to mắt, chỉ thấy trên sân một đạo lưu quang chợt lóe lên, ngay sau đó trên bầu trời vừa đánh ra một cái Dragon Rage. Long chi nộ, thân thể đang đứng ở ngắn ngủi trống rỗng Charizard, bờ sắc tròn vo cái bụng đột nhiên đụng phải một cái trọng kích. Bên ngoài lồi con mắt cùng vô ý thức mở ra phát ra im ắng ro. Gầm rú. Charizard, thân thể một trận lảo đảo liền ngã quỵ lấy rơi rụng xuống. Thấy As trong lòng một nắm chặt, Bussora hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Rõ ràng hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế lớn. Kết quả tại trong tay đối phương còn đi bất quá mấy hiệp. Charizard, nhanh tỉnh lại a! Caesar, X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Trên sân ngoại trừ As cái kia lo lắng tiếng hô hoán. Chỉ còn lại Bussora thanh lãnh mà âm vang chỉ lệnh công kích. Chiêu này trải qua Bussora cải tiến. Từ Chaos địa khu đặc thù Pokemon đấu vật ưng nắm giữ chuyên môn kỹ năng. Phi hành trọng áp thu hoạch được linh cảm. Sử dụng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Thời điểm, mượn nhờ cánh nâng lên Rapid Spin. Cao tốc xoay tròn, thân thể, phát ra lao xuống đào đất một kích, trọng lực thế năng, xoắn ốp kình lực, nâng lên lao xuống chi lực, lại thêm sắc bén nhất mũi khoan, X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, công kích, lúc trước Bidro của Bussora chính là dựa vào một chiêu này. Nhất cử tiêu diệt Alang Mega Charizard, Caesar sử dụng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Cũng không so với Bidro yếu, Charizard của As nhưng không có Alang Charizard mạnh, nếu như As là cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến. Có lẽ bằng vào cái kia Xuân Ca chi triệu hoán, không muốn ngã xuống. Chiến đấu còn có thể lật bàn, nhưng là đối với phong cách chiến đấu vì bắt lấy một chút xíu sơ hở liền trực tiếp phát động như lôi đình cuồng bạo thế công Bussora tới nói. As hiển nhiên không có cơ hội biểu hiện ra mình cùng dưới tay Pokemon cường đại ràng buộc cơ hội. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vàng bạc hai màu si do, xoay tròn lấy thân thể mang một cái màu vàng xanh mũi khoan. Trong nháy mắt, phát động Trụy Thiên Nhất Kích, vừa tiếp nhận Scizor một kích Steel Tempest Charizard còn không có kịp phản ứng. Lúc này lần nữa nhận Scizor một cái tất sát, một tiếng ầm vang tiếng va chạm, sau đó trên sân chậm chạp cũng không có động tĩnh, thẳng đến bụi mù dần dần tán đi. Sân đối chiến bên trên sừng sững không ngã chính là Bulbasaur Scizor, mà đổi thành một bên Charizard của Ash đã hai mắt mê muội ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Được, thật mạnh, quả nhiên, đây chính là danh nhân đường xếp hạng thứ nhất huấn luyện ra thực lực sao? Thật mạnh, lúc này bên sân vây xem học sinh từng tái đã kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nhìn xem trên sân con kia, ánh mắt bên trong không có nửa điểm vẻ mệt mỏi si do. Khó có thể tưởng tượng cường đại như vậy một con Pokemon lại là người mới huấn luyện ra bồi dưỡng. Ra được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.